Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, nghe phong phanh. Tề tụ đống loạn thạch, trên mặt đất Giang Châu mấy cái quỷ xui xẻo sắc mặt trắng nhợt, nhưng không có sức phản kháng. Dương Ngọc Long hừ một tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem trên người toàn bộ tinh hạch giao ra. Số lượng thế mà cũng không ít, cộng lại hết thảy có mười mấy khỏa tinh hạch, phần lớn là siêu phàm cấp, số ít tinh linh cấp. Lâm Duệ nhìn thoáng qua, những này tinh hạch cộng lại cũng có tiếp cận hơn 1000 điểm tích lũy. Trọn vẹn là bọn hắn trước đó góp nhặt 1/2. Tăng thêm những này điểm tích lũy, Lâm Duệ đội ngũ điểm tích lũy đạt đến 3000 nhiều. Đáng tiếc, Giang Châu hai người chết tại Thạch Lâm Trung ương, không phải tinh hạch càng nhiều. Lâm Duệ có chút đáng tiếc nghĩ đến, hắn cảm ứng được kia Thạch Lâm Trung ương quái vật thực lực 10 phần hung mãnh. Chỉ sợ là ngay cả hắn đều muốn không địch lại, không thể tùy tiện tiến về. Hiện tại hai người kia thi thể cùng tinh hạch hẳn là bị bọn quái vật chia ăn. Các ngươi đi thôi, chờ một chút. Lâm Duệ khoát tay nói, theo sau lại lập tức quát bảo ngưng lại bọn hắn. Giang Châu Nam người trên mặt vui mừng, lập tức lại sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Duệ. Không biết hắn lại sinh cái gì yêu thiêu thân. Lâm Duệ cười cười, nói ra, các ngươi đem nơi này có Tam Chu Linh Quả tin tức tuyên truyền ra ngoài. Liền nói chúng ta Vân Châu đội ngũ muốn ngưng tụ chúng nhân chi lực, tiêu diệt Bát Nhãn Sơn Hiết, cướp đoạt Tam Chu Linh Quả. Lâm Duệ, cái này, Dương Ngọc Long lúc ấy liền gấp, nói được nửa câu bị Lý Tuyết Tùng giữ chặt. Giang Châu Nam người liếc nhau, một người trong đó hồ nghi nói, ngươi nói là sự thật? Không sai, các ngươi cứ việc đem tin tức tuyên truyền ra ngoài chính là. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi muốn cùng đi cướp đoạt linh quả cũng có thể. Lâm Duệ 10 phần nói nghiêm túc. Tốt, không có vấn đề. 5 người một lời đáp ứng. Mặc dù Lâm Duệ đem bọn hắn tinh hạch cướp đi, nhưng đối với có thể giết chết Bát Nhãn Sơn Hiết, vì đội trưởng cùng đồng đội báo thù, 5 người vẫn là rất nhiệt tình tăng cao. Nói không chừng đến lúc đó cướp đoạt Tam Chu Linh Quả thời điểm mấy ca cũng có thể kiếm một chén canh đâu. 5 người linh tính khôi phục một chút, lập tức chạy như một làn khói. Lâm Duệ, tại sao muốn đem tin tức này tuyên truyền ra ngoài? 5 người vừa đi, Dương Ngọc Long lập tức bất mãn mà hỏi, Tam Chu Linh Quả bảo vật như vậy, coi như Thiên Tuyển Tổng Cục chỉ sợ cũng không có đi. Bị như thế nhiều người biết, đến lúc đó nào có phần của chúng ta? Ngươi có thể đánh giết Bát Nhãn Sơn Hiết sao? Lâm Duệ không trả lời mà hỏi lại nói. Ta, Dương Ngọc Long há to miệng, nói không ra lời. Ngươi có thể từ Hiết Quái Triều cùng Bát Nhãn Sơn Hiết trong tay đoạt lấy Tam Chu Linh Quả sao? Lâm Duệ hỏi lại, Dương Ngọc Long không lên tiếng, á khẩu không trả lời được. Lý Tuyết Tùng cùng Đoạn Phi, Tống Vấn bọn người ở tại một bên buồn cười nhìn xem Dương Ngọc Long. Bọn hắn sớm đã biết Lâm Duệ làm sự tình không có khả năng không có mục đích, cho nên tại vừa rồi liền không có mở miệng. Chỉ có Dương Ngọc Long tính tình vội vàng sao động, mới nhịn không được hỏi ra âm thanh. Tam Chu Linh Quả bảo vật như vậy, thuộc về tinh linh cấp đỉnh tiêm linh quả, tin tưởng bất kỳ người nào nghe được cũng nhịn không được sẽ tâm động. Lão Dương, ngươi ý nghĩ ta minh bạch. Lâm Duệ khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá cái này Bát Nhãn Sơn Hiết thực lực, ta đoán chừng chí ít tại tinh linh tam phẩm trở lên. Giang Châu một đội ngũ, coi như tinh linh nhị phẩm cũng có thể tùy tiện đánh giết. Ngay cả bọn hắn đều hao tổn 2 người tay, chúng ta tùy tiện tiến đến chỉ có thể là chịu chết. Lý Tuyết Tùng gật gật đầu, không sai, Giang Châu xếp hạng còn tại chúng ta Vân Châu phía trên. Đội trưởng của bọn họ Uông Trực ta biết, chiến lực bất phàm, không nghĩ tới chết ở chỗ này. Lần này nhất định phải cẩn thận làm việc mới được. Nhưng đến lúc đó, như thế nhiều người, Tam Chu Linh Quả còn có chúng ta phần sao? Dương Ngọc Long có chút không cam lòng nói. Trước đem Bát Nhãn Sơn Hiết giết, đến lúc đó cướp đoạt Linh Quả. Ta đến, Lâm Duệ trong mắt lộ ra tinh mang. Đoạt Linh Quả cùng giết quái không giống. Đơn thể lực lượng rất trọng yếu. Đến lúc đó ta xuất thủ cướp đoạt Linh Quả. Mục tiêu của các ngươi liền nhắm ngay Bát Nhãn Sơn Hiết tinh hạch. Cầm tới liền đi, không cần quản ta. Một khi ta cướp được Linh Quả, liền sẽ bị người vây công. Lý Tuyết Tùng cùng Tống Vấn bọn người biết trong lòng của hắn sớm có kế hoạch, không khỏi âm thầm gật đầu. Giang Châu Nam người vừa đi ra ngoài, liền đem tin tức thả ra. Hắc Phong Thạch Lâm mặc dù rất lớn, khoảng chừng 10 dặm lớn nhỏ, nhưng ở hữu tâm phía dưới, còn là có thể đụng phải không ít đội ngũ. Lập tức, Vân Châu triệu tập đám người, Tam Chu Linh Quả, Bát Nhãn Sơn Hiết, dạng này chữ tại các chi đội ngũ bên trong lưu truyền ra. Đám người chỉ một thoáng tâm tư lưu động. Đối với mọi người tới nói, thực lực tăng lên vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tam Chu Linh Quả là tinh linh cấp đỉnh cấp bảo vật, thuộc về chân quý thiên tài địa bảo. Phục dụng một viên, liền ngay cả tinh linh cấp đều muốn tại chỗ đột phá. Bọn hắn những này siêu phàm cấp, chỉ cần đạt được một viên linh quả, chỉ sợ cũng có thể đặt xuống dày đặc căn cơ. Coi như đột phá đến tinh linh cấp, đều không phải cái gì vấn đề. Bảo vật như vậy, ai không động tâm? Hắc Phong Thạch Lâm Tây Bộ, Thiên Kinh đội ngũ ở đây săn giết quái vật. Tĩnh Tĩnh tỷ, Tam Chu Linh Quả tin tức có thể tin được không? Trong đội ngũ, một cái tấm phẳng đầu đinh hỏi. Hàn Tĩnh Tĩnh là cái nhìn tương đối dễ nhìn nữ sinh, tính cách tương đối hướng ngoại. Nghe vậy cau mày nói, cũng không giả, tin tức là Giang Châu người truyền tới. Đi, đi xem một chút, sẽ không là tin tức giả đi. Vân Châu người triệu tập mọi người. Vân Châu thế nhưng là yếu nhất một cái căn cứ. Lại nói chúng ta trước đó tiến đến diễn luyện thời điểm, thế nào không có phát hiện kia Tam Chu Linh Quả? Một người hồ nghi nói. Hàn Tĩnh Tĩnh trừng mắt liếc hắn một cái. Gọi người đi thì đi. Phế cái gì lời nói. Người kia cổ co rụt lại, không dám nói tiếp nữa. Cũng không giả, Vân Châu thực lực yếu kém, khả năng phát hiện linh quả bất lực cướp đoạt, mới có thể triệu tập chúng ta. Trong đội ngũ một cái tương đối tỉnh táo nam sinh nói. Phơi Vân Châu đám người kia cũng không dám gạt chúng ta. Hàn Tĩnh Tĩnh ra lệnh một tiếng, hướng Thạch Lâm Trung ương đi đến. Linh Châu đội ngũ, Linh Châu tiểu đội từ Triệu Nguyên đảm nhiệm đội trưởng. Tại Nam Bộ săn giết quái vật, hiệu suất của bọn hắn phi thường cao. Lấy Triệu Nguyên làm đội ngũ mũi tên, một tay không gian linh thuật, linh sủng vì ngự không điêu, có thể phá vỡ không gian giết địch, thủ đoạn công kích 10 phần quỷ dị. Toàn bộ Linh Châu đội ngũ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chiến lực trống rỗng cao hơn một cái cấp độ. Không gian thuộc tính chỉ ở thời gian thuộc tính phía dưới, toàn bộ Hoa Quốc cũng không nhiều. Xuất hiện một cái liền sẽ bị Hoa Quốc chính phủ bảo hộ bồi dưỡng. Triệu Nguyên bằng vào không gian thuộc tính, ổn thỏa siêu phàm bảng đệ nhất bảo tọa. Tam Chu Linh Quả, đi xem một chút. Triệu Nguyên nhàn nhạt nói. Hắn mặc một thân áo trắng hán phục, tóc dùng một cây màu lam dây cột tóc buộc lên, lộ ra rất phiêu giật. Trong đội ngũ một cái nữ sinh dùng ái mộ ánh mắt nhìn xem hắn. Trong mắt người khác cũng hàm ẩn tôn kính. Đám người lên tiếng, tại Triệu Nguyên dẫn đầu hạ, hướng Thạch Lâm trung tâm đi đến. Đồng dạng, Lôi Châu, Khang Châu, Thanh Châu đội ngũ cũng đều nhao nhao hướng Thạch Lâm trung ương tiến đến. Tam Chu Linh Quả tin tức nghe phong phanh khối khu vực này. Tất cả mọi người biết, tại Thạch Lâm Trung ương mọc ra một gốc Tam Chu Linh Quả. Bất quá có một đầu Bát Nhãn Sơn Hiết thủ hộ, Vân Châu đội ngũ triệu tập mọi người tiến về nơi đó. Hợp lực đánh giết Bát Nhãn Sơn Hiết, cướp đoạt linh quả. Tin tức này nếu đổi lại là Thiên Kinh, Linh Châu triệu tập, mọi người có thể sẽ tồn tại lo nghĩ. Âm thầm phỏng đoán có phải hay không là Thiên Kinh hoặc là Linh Châu âm mưu muốn cướp đoạt bọn hắn tinh hạch. Nhưng mọi người đều biết, Vân Châu đội ngũ yếu nhược. Mặc dù luận bàn chiến bên trong Lâm Duệ biểu hiện rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người. Đây chính là tiểu đội thi đấu, song quyền nan địch tứ thủ. Huống hồ cái này còn không chỉ bốn tay, mấy chục tay đều có. Hắc Phong Thạch Lâm, Trung ương Đống Loạn Thạch bên ngoài, theo thời gian không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều đội ngũ đuổi tới. Thiên Kinh, Linh Châu, Lôi Châu, liền ngay cả Giang Châu năm người cũng len lén chạy đến. Đoán chừng tồn lấy đục nước béo cỏ ý nghĩ. Đống Loạn Thạch bên ngoài là một mảnh tươi tốt cây lá to. To lớn lá cây đem cái này một mảnh che kín. Cột đá mọc thành bụi. Từ nơi này hướng bên trong nhìn lại, có thể thấy rõ ràng kia chập chờn sinh trưởng tam chu linh quả. Màu đỏ linh quả tản ra dị hương, bay tới bên ngoài, quả nhiên, thật là tam chu linh quả. Đám người trở nên kích động, khi thật sự nhìn thấy bảo bối này về sau, không ít người hận không thể chạy gấp tới đem kia hai viên linh quả lấy xuống. Nhưng nhìn đến phía dưới kia đếm không hết hiết quái sau, trong lòng lại nhịn không được một trận sợ hãi, mà lại bọn hắn trong lòng cũng biết, trừ những này hiết quái bên ngoài, còn có một con Bát Nhãn Sơn Hiết, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Nó giấu ở chỗ tối, chỉ sợ thấp nhất cũng là tinh linh tam phẩm. Không đem quái vật này giải quyết, bọn hắn tiến lên ngắt lấy linh quả chính là nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết. Phân, một mảnh trầm mặc, Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Triệu Nguyên bọn người không có mở miệng. Bảy chi đội ngũ toàn bộ đến đông đủ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, Ngụy Tường lên tiếng, đánh vỡ trầm mặc, ta nói, mọi người cũng đều nói một chút đi, thế nào một cái đấu pháp? Lâm Duệ, mọi người là các ngươi Vân Châu triệu tập tới, các ngươi trước tiên nói một chút. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu, đứng ra, nhìn xem chúng nhân nói, mọi người cũng đều thấy được, tam chu linh quả liền tại bên trong, nhưng không giết chết Bát Nhãn Sơn Hiết cùng những cái kia hiết quái, ai cũng đừng nghĩ cầm tới linh quả. Ta đề nghị, mỗi cái đội ngũ xuất động một người, tạo thành chém giết tiểu đội, liên thủ đánh giết Bát Nhãn Sơn Hiết, mà những người khác thì đánh giết còn lại những cái kia hiết quái. Như thế nào? Giết chết Bát Nhãn Sơn Hiết về sau đâu? Linh quả thế nào phân phối? Hàn Tĩnh Tĩnh nói, không sai, chúng ta nơi này 40 mấy người, linh quả nhưng chỉ có 2 viên a. Đúng a, không có khả năng chỉ riêng để chúng ta xuất lực đi. Những người khác cũng mở miệng, tam chu linh quả chỉ có 2 viên, phân là khẳng định không đủ phân, cũng không người nào nguyện ý từ bỏ dạng này chân quý bảo vật. Lâm Duệ lớn tiếng nói, giết chết cự hiết về sau, linh quả cướp đoạt đều bằng bản sự. Đám người tính toán một trận, nhao nhao gật đầu đồng ý. Linh quả cướp đoạt khẳng định là kia đỉnh tiêm một túm người. Mỗi chi đội ngũ xuất động một người gia nhập chém giết tiểu đội. Khoảng cách tam chu linh quả gần nhất, cơ hội đều là bình quân. Còn như ai cướp được linh quả, vậy dĩ nhiên là muốn nhìn riêng phần mình bản sự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.